Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 68. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Lão Tam cũng nghĩ như vậy, suy đi tính lại, quyết định ngày mai sẽ đến hỏi thăm Lê Thanh Chấp, con trai nuôi của ca ca ông, đã từng đến nhà giàu có nhất nhì huyện thành sao chép sách, chắc chắn biết không ít chuyện. Nghe đình họ Hồng là dòng dõi thư hương, thực tế ở huyện thành còn có địa vị hơn nhà họ Chu rất nhiều. Nhưng Triệu Lão Tam không biết những điều này. Ông chỉ nghe Lê Lão Căn nói Lê Thanh Chấp ngày nào cũng mang thịt về nhà, một ngày còn kiếm được 1 đồng bạc. Ông cảm thấy nhà họ Chu giàu có như vậy, chắc chắn còn lợi hại hơn. Lúc Triệu Lão Tam nhớ đến Lê Thanh Chấp, thì Lê Thanh Chấp cũng đang nghĩ đến Triệu Lão Tam. Lúc này, hắn đang nói chuyện với Kim Tiểu Diệp. Tiểu Diệp, ta muốn tìm người giúp đỡ chăm sóc Đại Mao và Nhị Mao. Ban ngày hôm nay, nhìn thấy Đại Mao và Nhị Mao dưới sự dẫn dắt của Triệu Tiểu Đậu chơi đùa vui vẻ như vậy, Lê Thanh Chấp càng cảm thấy mình trước đây có chút bỏ bê hai đứa nhỏ. Nhưng tiếp theo hắn còn rất nhiều việc phải làm, vẫn không có cách nào ở bên cạnh hai đứa nhỏ. Để Lê Lão Căn giúp đỡ chăm sóc, cho dù Lê Lão Căn đồng ý, Lê Thanh Chấp cũng không yên tâm. Hơn nữa Lê Lão Căn thực ra còn có một số việc khác phải làm. Nhổ cỏ, giã gạo, cho gà vịt ăn. Những việc lặt vặt này hiện tại đều là Lê Lão Căn làm. Vì vậy, tốt nhất vẫn là tìm người giúp đỡ chăm sóc Đại Mao và Nhị Mao. Đại Mao và Nhị Mao còn cần người chăm sóc sao? Kim Tiểu Diệp khó hiểu. Trong mắt nàng, Đại Mao và Nhị Mao ở độ tuổi này đã không cần người khác đặc biệt chăm sóc rồi. Cho dù Lê Thanh Chấp ngày thường phải viết sách, cũng có thể để chúng tự chơi. Những đứa trẻ 4, 5 tuổi trong thôn đã bắt đầu vụng về chăm sóc em trai, em gái rồi. Chúng còn nhỏ, ta luôn cảm thấy không yên tâm. Lê Thanh Chấp nói, vậy tìm ai chăm sóc? Chẳng lẽ còn phải bỏ tiền ra thuê người sao? Kim Tiểu Diệp nói, nhà chúng ta không có nhiều tiền, không thể tiêu hoang như vậy. Lê Thanh Chấp nói, ta muốn để Triệu Tiểu Đậu chơi cùng Đại Mao và Nhị Mao, nàng thấy thế nào? Trẻ con cùng tuổi với Đại Mao và Nhị Mao trong thôn, người lớn thực sự đã không còn quản lý nhiều, mặc kệ chúng chạy lung tung. Nhưng trẻ con không hiểu chuyện, trong thôn lại có rất nhiều sông ngòi kênh rạch. Hai đứa nhỏ sơ ý một chút, lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao? Tuy Triệu Tiểu Đậu chỉ mới 8 tuổi, nhưng rất hiểu chuyện, hôm nay vẫn luôn khuyên Đại Mao và Nhị Mao đừng chạy lung tung. Tất nhiên Lê Thanh Chấp có suy nghĩ như vậy, chủ yếu là bởi vì Lê Lão Căn nói với hắn, Triệu Lão Tam muốn đưa Triệu Tiểu Đậu đi học việc hoặc làm người hầu. Triệu Tiểu Đậu mới 8 tuổi, thời hiện đại chỉ là học sinh lớp 2 tiểu học, bắt cậu bé rời xa cha mẹ đến một nơi hoàn toàn xa lạ làm lao động trẻ em, trong mắt Lê Thanh Chấp có phần quá đáng. Nếu vậy, chi bằng để Triệu Tiểu Đậu đến nhà bọn họ, giúp đỡ chăm sóc Đại Mao và Nhị Mao, ban ngày ăn cơm ở đây, tối về nhà ngủ. Hắn dự định đợi nhà xây xong, mỗi ngày sẽ dành thời gian dạy Đại Mao và Nhị Mao học chữ và tính toán, Triệu Tiểu Đậu ở nhà bọn họ cũng có thể học theo. Học nhiều thứ một chút, đối với Triệu Tiểu Đậu là có lợi. Được đó, Kim Tiểu Diệp ban đầu còn tưởng Lê Thanh Chấp muốn đặc biệt mời người, như vậy thì không được. Nhưng nếu để Triệu Tiểu Đậu đến giúp đỡ, kỳ thực cũng chỉ là nhà có thêm một đứa trẻ. Vậy ngày mai ta sẽ hỏi thăm Tam Thúc. Lê Thanh Chấp nói, được, Kim Tiểu Diệp không có ý kiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. TB Sơn người nói chuyện thêm một lúc, rồi mới chìm vào giấc ngủ. Chớp mắt đã đến ngày hôm sau. Hôm nay Kim Tiểu Diệp cố ý nấu nhiều cơm hơn một chút. Nhà bọn họ ăn cơm xong, múc cơm muốn mang đi ra, rồi mới cho thêm nước vào nồi nấu thành cháo loãng, để cho những người đến giúp đỡ ăn lót ra. Như vậy tương đương với việc nhà bọn họ cung cấp 3 bữa cơm một ngày. Kim Mẫu biết chuyện này, lại đau lòng, Lê Thanh Chấp cũng không nói nhiều, bóc một quả trứng gà bỏ vào bát Kim Mẫu. Kim Mẫu nói, ta lớn tuổi rồi, còn ăn trứng gà gì nữa? Lê Thanh Chấp nói, mẹ, người nên ăn một quả trứng mỗi ngày, bồi bổ một chút. Cho dù là Kiếp Phụ hay Kim Mẫu, nhìn bọn họ đều già hơn tuổi thật rất nhiều, không có nguyên nhân nào khác, chính là do bọn họ ngày thường ăn uống quá kém, dinh dưỡng không đủ. Lê Thanh Chấp cảm thấy bọn họ nên bổ sung thêm protein. Kim Mẫu cảm thấy mình không cần bồi bổ, nhưng con rể cho bà ăn trứng gà, bà lại rất cảm động. Con rể này của bà thật sự rất tốt, chỉ là vận khí không tốt, vậy mà bị người ta bắt cóc mất 5 năm. Đợi Kim Phụ và Kim Mẫu ăn cơm xong, Triệu Lão Tam liền dẫn Triệu Tiểu Đậu đến. Lê Lão Căn vừa nhìn thấy em trai và cháu trai, lập tức nói. Lão Tam, Tiểu Đậu, mau lại đây uống cháo. Lê Lão Căn đi vào bếp, múc cho Triệu Lão Tam và Triệu Tiểu Đậu hai bát cơm còn nguyên hạt, gọi bọn họ đến ăn. Triệu Lão Tam rất ngại ngùng. Không cần đâu, ăn đi, đều có cả. Lê Lão Căn cười tâu toét. Lão Tam, ta có chuyện vui muốn nói cho ngươi biết. Chuyện vui gì? Triệu Lão Tam hỏi. Lê Lão Căn nói. Lão Tam, A Thanh nhà ta dự định dạy Đại Mao và Nhị Mao học chữ, có thể cho Tiểu Đậu nhà ngươi học cùng. Đợi nhà xây xong, ngươi cứ để Tiểu Đậu đến nhà ta học chữ. Học chữ biết chữ rồi, sau này Tiểu Đậu nói không chừng có thể đến huyện thành làm trường quầy. Cái gì? Triệu Lão Tam ngây người. Ông một lòng muốn đưa Triệu Tiểu Đậu đi học việc, còn học chữ. Đó căn bản là chuyện viển vông, ông chưa từng nghĩ tới. Cũng không có gì, chính là sau này ngươi để Tiểu Đậu đến nhà ta học chữ. Không cần đưa tiền, ăn cơm cũng ăn ở đây. Chỉ cần Tiểu Đậu ngày thường có thể giúp đỡ chăm sóc Đại Mao và Nhị Mao là được. Lê Lão Căn nói, chuyện để Triệu Tiểu Đậu giúp đỡ chăm sóc Đại Mao và Nhị Mao. Sáng sớm Lê Thanh chấp dậy đã nói với Lê Lão Căn rồi. Lê Lão Căn lúc ấy cảm động không thôi. Lê Lão Căn cũng giống như Kim Tiểu Diệp, cảm thấy Đại Mao và Nhị Mao căn bản không cần người chăm sóc. Cho nên Lê Thanh chấp và Kim Tiểu Diệp nói như vậy, kỳ thực là vì muốn chiếu cố Triệu Tiểu Đậu sao? Nhà bọn họ ăn ngon như vậy, Triệu Tiểu Đậu đến nhà bọn họ, có thể ăn cơm trắng ăn thịt. Lê Thanh chấp còn dự định dạy Triệu Tiểu Đậu học chữ. Đi huyện thành học chữ, một năm phải tốn không ít tiền, Lê Thanh chấp thì sao? Hắn không lấy tiền, Lê Lão Căn cảm thấy Lê Thanh chấp đưa ra đề nghị như vậy, là nể mặt ông, muốn chiếu cố Triệu Tiểu Đậu. A Thanh nhà ta học vấn rất tốt, Đại Mao và Nhị Mao còn nhỏ như vậy, đã có thể đọc thuộc lòng rất nhiều thứ, để Tiểu Đậu theo hắn học chữ nhất định sẽ không tệ. Lê Lão Căn cười tâu toét, lộ ra mấy chiếc răng vàng còn sót lại. Lão Tam, A Thanh là nể mặt ta, mới bằng lòng để Tiểu Đậu đến đây. Triệu Lão Tam đến đây, vốn là muốn hỏi thăm Lê Thanh chấp về nhà họ Hồng, nhưng không ngờ ông còn chưa kịp mở miệng, đã được biết một tin tốt như vậy. Nhà họ Hồng giàu có thì đã sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con trai ông cho dù có đến đó, cũng chỉ là làm người hầu, còn phải hầu hạ một tên ngốc, nhưng đến chỗ Lê Thanh chấp thì khác. Không cần làm việc nặng nhọc còn có thể học chữ. Triệu Lão Tam chỉ có một đứa con trai này, rất coi trọng. Ông đương nhiên hy vọng con trai mình có thể có một tương lai tốt đẹp, nếu đã như vậy. Người ngu cũng biết nên lựa chọn như thế nào. Điều này, có được không? Triệu Lão Tam rất băn khoăn. Không có gì không được, A Thanh là con trai ta. Lê Lão Căn vẻ mặt tự hào. Lê Thanh chấp cũng nói, Tam Thúc, con nhận được một số việc sao chép sách. Sau này ở nhà cũng phải sao chép sách, nên muốn có người giúp con trông chừng Đại Mao và Nhị Mao. Nếu Tiểu Đậu nguyện ý đến, vậy thì quá tốt rồi. Tiểu Đậu đương nhiên nguyện ý đến. Triệu Lão Tam không chút do dự. Ông cũng biết Lê Lão Căn không đáng tin cậy lắm. Nhưng trong mắt ông, Lê Lão Căn tuy không phải người xấu, đối với Tiểu Đậu cũng rất yêu thương. Còn Lê Thanh Chấp, ông không quen Lê Thanh Chấp, nhưng cảm thấy Lê Thanh Chấp là người tốt. Kim Tiểu Diệp thì càng khỏi phải nói, cô nương này tuy tính tình có chút nóng nảy, nhưng tâm địa rất tốt. Điểm này, nhìn từ chuyện mấy năm nay ca ca ông chưa từng đến nhà ông ăn trực là có thể nhìn ra. Vậy sau này Tiểu Đậu sáng đến tối về, Tam Thúc có thể đưa đón. Lê Thanh chấp nói, cần gì phải đưa đón, Tiểu Đậu tự đi được, bình thường nó cũng chạy lung tung khắp nơi. Triệu Lão Tam nói, A Thanh, người yên tâm. Tiểu Đậu nhất định sẽ chăm sóc Đại Mao và Nhị Mao thật tốt, nó ngoan nhất. Đợi bọn họ bàn bạc xong chuyện này, những người làm công khác cũng lần lượt đến. Kim Mẫu cho bọn họ uống cháo xong, liền bắt đầu chuẩn bị bữa cơm tiếp theo. Nhà Lê Thanh chấp chỉ có một cái nồi, thêm nữa dùng bếp lò để nấu cơm cần phải nhóm lửa. Nấu một bữa cơm thật sự rất phiền phức, có điều Kim Mẫu ở nhà họ Kim vẫn luôn phụ trách nấu nướng, còn phải làm rất nhiều việc khác. Lúc này đến đây giúp đỡ nấu cơm, bà một chút cũng không cảm thấy mệt nhọc, ngược lại cảm thấy quá nhàn nhã lại ăn quá ngon, có chút không quen. Kim Mẫu cũng chỉ có thể nghĩ cách làm đồ ăn ngon hơn một chút. Bên kia, Triệu Lão Tam thì làm việc đặc biệt hăng hái. Lê Thanh Chấp muốn dạy con trai ông học chữ, ông nhất định phải giúp Lê Thanh Chấp làm việc nhiều hơn. Còn về tiểu thiếu gia nhà họ Hồng gì đó, chuyện này đã sớm bị ông quên sạch sành sanh. Một tháng kiếm được 500 văn quả thực không ít, nhưng Lê Thanh Chấp sao chép sách, một ngày có thể kiếm được 1 đồng bạc. Hơn nữa nhà họ Lê ăn ngon như vậy, 2 ngày nay con trai ông ở nhà họ Lê, chỉ cần chơi đùa với đại mao và nhị mao là có thể bữa nào cũng được ăn thịt. Triệu Lão Tam cảm thấy cuộc sống này chẳng khác gì cậu ấm nhà giàu. Buổi tối trở về, Triệu Lão Tam kể chuyện này cho Triệu Tiểu Đậu nghe. Triệu Tiểu Đậu mừng rỡ vô cùng. Sau này con có thể ngày nào cũng đến nhà đại bá sao? Nhà đại bá ăn ngon thật. Nhà bọn họ cơ bản mỗi ngày đều ăn cơm gạo lứt nấu chung với rau. Nhưng nhà đại bá vẫn luôn ăn cơm trắng. Còn về việc phải phụ trách chăm sóc đại mao và nhị mao, trong mắt Triệu Tiểu Đậu căn bản không phải chuyện gì to tát. Cậu bé thậm chí không cảm thấy mình đang chăm sóc đại mao và nhị mao. Cậu chỉ là đang chơi đùa cùng 2 đứa nhỏ hơn mình. Được, Triệu Lão Tam nói, đến lúc đó con sáng đến tối về, Lê Thúc sẽ dạy con học chữ, con học cho giỏi, sau này nói không chừng có thể đến huyện thành làm trưởng quầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tiểu Đậu từ sớm đã biết, sau này mình phải ra ngoài làm công kiếm sống, nghe vậy liền nghiêm túc gật đầu. Cách chương.